Bát gia tái thế, chương 113, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, thế tôi xin gọi là phì tứ luôn ạ. Đàm Thu biết phì tứ không gọi ra ở trước mặt Trần Đức, nhưng dù sao cũng là người trong giang hồ, cậu ấy cũng không ngây thơ đến mức gọi hắn ta là phì tứ. Thế mới phải, hai người đơn giản làm quen với nhau, phì tứ lại giới thiệu ông chủ Lục cho Đàm Thu quen biết. Đàm Thu cực kỳ ngạc nhiên khi biết được thân phận của Lục Hoán Kim. Đêm nay Trần Đức cố ý đề bạt cậu ấy. Hai ông lớn này không phải là người mà ai cũng có thể tùy tiện làm quen. Đàm Thu cảm thấy vô cùng biết ơn. Được rồi, đừng nhiều lời nữa, lên trên đi, mấy người bạn của tôi đều đang đợi ở trên đó. Sau khi làm quen lẫn nhau, phì tứ mời Trần Đức và Đàm Thu cùng lên tầng 9. Tiêu Kiến Nhân vội vàng đến ấn nút thang máy rồi đứng đợi mấy người họ đi đến. Anh ta đã nhìn thấy hết tất cả mọi chuyện lúc nãy, lòng cảm thấy cực kỳ vui mừng. Trước đó anh ta vốn dĩ muốn ôm đùi Lôi Long và cũng định giễu cợt hai người Trần Đức, chẳng qua là vẫn luôn không có cơ hội. Lúc này anh ta vui mừng vì ông trời không cho mình cơ hội đó, nếu không hậu quả sau đó anh ta cũng không thể tưởng tượng được. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tiêu Kiến Nhân hơi tái. Anh ta cố gắng che giấu sự hoảng loạn trong lòng, cung kính tiễn bốn người Trần Đức đi. Nhìn cửa thang máy đóng lại, trán anh ta chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, sau lưng đã ướt đẫm. Phòng riêng tầng 9 xa hoa hơn ở tầng 8 cả. Tầng này là do Lục Hoán Kim đặc biệt xây dựng cho bản thân, ngày thường, dù có tiền cũng không thể bao không mở cửa tầng này với người ngoài. Trong phòng riêng, vài người phụ nữ trẻ ăn mặc khá mát mẻ đang đung đưa thân hình đầy kiêu ngạo của mình ở chính giữa sàn nhảy, còn vài người khác đã cố gắng hầu hạ mấy người đàn ông. Trần Đức và Đàm Thu đến khiến họ hơi bất ngờ. Hiển nhiên là không ngờ người tuổi trẻ tài cao mà phì tứ và Lục Hoán Kim nói lại trẻ đến thế. Hai người trông cũng chỉ mới 20 mấy tuổi. Cũng may mấy người này cũng không khinh khi họ, vì trẻ tuổi, dù họ thật sự có bản lĩnh hay giả vờ có bản lĩnh thì chỉ ít cũng là do Lục Hoán Kim và phì tứ giới thiệu nên phải nề mặt một chút. Đại ca, vị này là Châu Vân Tề, ông chủ công ty trang sức Châu Lục Sinh có tiếng ở thành phố Tần. Đây là giám đốc Mercedes Ben ở thành phố Tần, quản lý tất cả cửa hàng 4S Mercedes Ben ở thành phố Tần. Vị lớn tuổi hơn một chút này rất nổi tiếng, là ông Liễu Liễu Thiên Thành, là thần dự đoán nổi tiếng trong giới nhà giàu ở thành phố Tần, bói toán rất chuẩn, vài năm trước cũng đã tính ra vị trí mà tôi có thể đi đến hiện giờ. Mặc dù ông Liễu không có công ty gì nhưng người có tiền ở thành phố Tần đều rất nể mặt ông ấy. Dù là người ở tầng thượng lưu, ông Liễu cũng quen biết tất cả có 8 người, mỗi người đều có lai lịch rất lớn, không phải là chủ tịch doanh nghiệp nào đó thì cũng là người cực kỳ nổi tiếng. Trần Đức chưa từng nghe đến tên những người này, nhưng Đàm Thu thì từng rồi. Sau khi biết được tên của họ, mặt cậu ấy hiện lên vẻ kinh ngạc và tôn sùng. Cuối cùng phì tứ giới thiệu Trần Đức cho mấy người này, vị này là thanh niên có tiền đồ sáng lạn, mà tôi nói, đại ca của tôi tên là Trần Đức tự Bát Hoang. Đây là bạn của đại ca, Đàm Thu. Mấy người này rất nể mặt, lần lượt chào rồi bắt tay với hai người. Buổi tụ hội vẫn tiếp tục, Trần Đức hơi tách biệt nên chỉ ở một bên lặng lẽ uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phì tứ và Lục Hoán Kim thì đến chào hỏi mấy người bạn của họ. Không lâu sau, phì tứ quay lại cảnh Trần Đức, cách chương.